Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 236 yêu cầu 237 tinh luyện bí ngân. Cát Trường Phong trưởng lão mang theo Bồng Lai Tiên Tông rất nhiều trúc cơ tu sĩ tới Thanh Ô Tiên. Thành, đời Bồng Lai Tiên Tông chủ trì toàn cục, một mực có chút bận rộn. Cùng mặt khác Tiên Tông cùng một chỗ điều binh khiển tướng. Làm công đánh Thiên Phong Hạp Ma Sát Minh làm chuẩn bị. Việc này đi qua một năm chuẩn bị, đã không sai biệt lắm. Rốt cục hơi nhàn rỗi. Một ngày này, Cát trưởng lão đột nhiên chiêu Tô Trần đi qua, hỏi thăm Tương Thị Thế Gia cùng bí ngân quặng sự tình. Cũng không biết hắn từ nơi nào lấy được tin tức. Nghe nói Tiêu Trần cùng Tương Thị gia tộc trưởng tử Tương Vĩnh Tự mình từng có một vụ giao dịch. Dùng trúc cơ đan đổi một chút bí ngân quặng thô. Cát trưởng lão tại thư phòng triệu kiến Tô Trần. Cũng không người ngoài ở tại. Tô Sư Điệt, nghe nói ngươi dùng một hạt trúc cơ đan theo Tương Thị trong tay đổi được 10 cân bí ngân quặng thô. Ngươi không được phủ nhận. Việc này lão phu thám thính rõ rõ ràng ràng. Này bí ngân quặng đối ta Bồng Lai Tiên Tông vô cùng cũng nên. Có thể luyện chế thành cực đại uy lực thần thông pháp khí. Tông chủ đã hạ lệnh phong mỏ. Đào móc bí ngân đều muốn mang đến Tiên Tông. Người một giới trúc cơ tu sĩ cũng luyện chế không được bí ngân quặng. Được đến toàn chỗ vô dụng. Không bằng giao cho sư thúc như thế nào. Cát trưởng lão nhìn chằm chằm Tô Trần. Vẻ mặt ôn hòa nói, hắn cảm thấy như thế trực tiếp mở miệng yêu cầu, có sai lầm kim đan trưởng lão phong độ, lại nói, như thế, sư thúc cũng không bạc đãi ngươi, cho ngươi ba cái trúc cơ đan làm đền bù tổn thất như thế nào. Theo Cát trưởng lão, Tô Trần chỉ là lăng không bán trao tay một tay, liền trọn vẹn lật ra gấp hai lợi nhuận, đã là được lợi ích cực kỳ lớn. Nên thỏa mãn, Tô Trần cung kính nghe, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, năm đó tưởng lão gia tử vì giữ bí mật tư đào bí ngân quặng một chuyện. Có phần phí hết một phen công phu, chỉ có mười mấy tên tộc người tham gia đào quáng, mà cái kia mười mấy tên tham dự đào bí ngân quặng Tương Thị tộc nhân thợ mò. Năm đó cũng tất cả đều chết tại trong hầm mò. Chỉ có lão đại Tương Vĩnh trốn sinh ra, giao dịch bí ngân quặng, cũng chỉ có hắn cùng Tương Thị lão đại Tương Vĩnh, Tương Thị lão tam Tương Ngọ huynh đệ hai người biết, liền Tương gia còn lại đệ tử khác cũng không biết có khoản giao dịch này. Sau này, Tô Trần còn nghe nói Tương Ngọ không hiểu chết ở ngoài thành sa mạc trên gành bãi, cũng không biết nguyên nhân cái chết, Tương Vĩnh thân là Tương gia gia chủ đương thời. Đem Tương gia sang quý nhất tiền hàng, tự mình cầm lấy đi làm chính hắn thay đổi một hạt trúc cơ đan. Mà lại tam đệ cũng không hiểu chết rồi. Đối với chuyện này một mực giữ kín như bưng, cũng là ngậm miệng không nói. Vấn đề này, toàn bộ Thanh Ô Tiên thành hẳn không có nàng ngước khác biết. Tô Trần nghi hoặc không biết Cát trưởng lão là làm thế nào biết giao dịch này. Là Tương Vĩnh nhịn không được áp lực, vẫn là rất sớm trước kia theo chết đi Tương Ngọ nơi đó biết được. Cát trưởng lão tự mình triệu kiến mình, bỏ qua một bên người ngoài, chỉ sợ cũng chưa hẳn là vì Bồng Lai Tiên Tông, sợ cũng là hắn nghĩ chính mình đạt được này 10 cân bí ngân quặng. Bất quá, Tô Trần sớm chuẩn bị ứng đối chi pháp. Đề phòng tin tức để lộ sau kim đan tu sĩ hướng hắn yêu cầu này chút bí ngân quặng. Tô Trần không khỏi lộ ra vẻ làm khó. Chắp tay bẩm, Cát sư thúc, bí ngân quặng động bị niêm phong. Trong hầm mỏ hết thảy khoáng vật nộp lên trên tông môn. Cũng là hợp lý, nhưng vật này là tại phong quặng mỏ trước đó. Ta bỏ ra một cái trúc cơ đan theo Tương Thị trong tay mua được. Ấn lý không cần nộp lên trên Tiên Tông, ta đã viết một lá thư đưa đi tông môn, muốn đem vật này hiến cho sư tôn Tôn Chân, dùng chúc người 400 tuổi đại thọ tác dụng, sư tôn ta không thiếu chúc cơ đan,